Thập niên 70, hành trình của mẹ kế vượt thời gian. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Văn Tuệ cũng nói, anh họ cả cũng tức giận. Hôm trước anh ấy còn cãi nhau một trận với bác gái cả, nhưng càng làm loạn thì sức khỏe của bà ấy lại càng không ổn. Em có nghe chị dâu họ nói rằng hai ngày nay hai mẹ con bọn họ không nói chuyện với nhau, một người thì nghĩ mình lớn tuổi rồi, đi bệnh viện cũng chỉ tốn thêm tiền, chi bằng để lại cho con cháu. Một người thì lại nghĩ mẹ ốm thì phải đi chữa bệnh, tiền có thể kiếm lại được, nhưng mẹ mất rồi thì có tiền để làm gì? Hàng năm đội sản xuất đều phát một số tiền, có khi đất riêng trồng nhiều rau củ ăn không hết nên sẽ chở đến chợ nông sản để bán, cũng được một ít tiền, gia đình cũng có thể có dư tiền chi tiêu rồi chữa bệnh cho người già. Vì suy nghĩ đến gia đình nhưng hai người lại nghĩ hai hướng khác nhau. Mẹ Đường không khỏi nghĩ đến cảnh người nhà cố gắng chữa trị cho bà khi bà lâm trọng bệnh mấy năm trước. Sao lúc đó bà lại không nghĩ như chị dâu nhỉ? Nếu bà không trị bệnh thì thằng ba sẽ là sinh viên đại học, con đường tương lai tươi sáng. Thấy bà thất thần, Đường Văn Tuệ biết mẹ Đường đang nghĩ đến chuyện gì nên cô ấy lập tức khoác tay bà, nói. Mẹ, con nghĩ chúng ta nên đi khuyên bác gái cả, bà ấy chỉ mới 50 thôi, đời còn rất dài. Chẳng lẽ lại không muốn ở với con cháu nữa sao? Đúng vậy đó mẹ, để ngày này kéo dài qua ngày khác thì bệnh ngày càng nặng thêm mà thôi. Thực ra bệnh của bác gái cả cũng không nặng lắm đâu, chắc cũng không tốn bao nhiêu tiền đâu à. Sau khi thấy Đường Văn Tuệ nháy mắt, Phong Mộc Lan cũng nói đỡ. Mẹ Đường lập tức vui vẻ hẳn lên. Đúng là như thế, con và Minh Sơn cũng lâu rồi không gặp bà ấy. Đợi khi nào Minh Sơn làm xong việc thì chúng ta cùng đến nhà bác gái cả thuyết phục bà ấy. Dạ, sau khi Đường Minh Sơn vội vàng làm xong việc thì cũng đã hơn một tiếng sau. Anh làm việc ở sau nhà cũng nghe cha Đường và anh hai Đường nói về chuyện của bác gái cả. Vì thế anh cầm theo một số thực phẩm anh đã mang về để đến nhà của bác cả cùng với mẹ Đường, Phong Ngọc Lan và Nguyên Khang. Bác gái cả Đường thực sự đã gầy hơn lúc trước rất nhiều kể từ lần bọn họ đến thăm. Nhìn thấy Phong Ngọc Lan và mọi người đến đây, bác gái cả Đường rất vui vẻ. Sao đến đây mà lại mang nhiều đồ thế này? Không lẽ mấy đứa xem bác là người ngoài sao? Đâu có đâu ạ, mấy món này rất ngon, cháu mang đến cho bác nếm thử một chút ạ. Phong Mộc Lan cười đáp. Đúng rồi, chúng ta đều là người một nhà, sao lại khách sáo như thế chứ? Mẹ Đường trực tiếp đưa đồ cho bà ấy, đem cất đi rồi ngồi xuống đây cho chuyện nào. Mời ngồi, anh họ cả và chị dâu họ cầm ghế từ nhà trên lại đây, nhà trên có hơi tối. Không sáng sủa bằng trong sân. Anh họ cả đến bên cạnh Đường Minh Sơn. Anh ấy cúi xuống nói gì đó với anh. Đường Minh Sơn gật đầu đáp lại. Trong lúc trò chuyện, Phong Mộc Lan có đề cập đến tình trạng sức khỏe của bác gái cả. Chị dâu họ đang ở trong sân vội vàng trả lời. Anh chị khuyên mẹ như thế nào cũng đều không được. Anh chị lo lắng lắm rồi. Có gì đâu mà lo với chả lắng. Bác gái cả Đường không đồng tình. Con người mà, ai cũng bệnh thôi. Đến một lúc nào đó ông trời gọi đi thì bác sĩ có thể cứu được nữa sao? Bác gái cả, bác mê tín quá rồi. Bây giờ y học tiến bộ nên không thể tin vào những chuyện đó nữa đâu. Đường Minh Sơn nhẹ nhàng đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là người có học thức nhất ở nhà họ Đường. Đường Minh Sơn đương nhiên được những người lớn tuổi coi trọng. Có lẽ bác gái cả sẽ nghe lời anh nói. Sau khi nói một hồi, mọi người cũng hiểu tại sao bác gái cả lại không muốn đến bệnh viện. Thứ nhất là muốn để dành tiền. Lý do thứ hai là bác gái cả sợ mình bệnh nặng làm liên lụy đến người nhà. Sau khi Đường Minh Sơn và Phong Mộc Lan cùng nhau hợp sức khuyên nhủ bà, nhà anh họ cả cũng nai nỉ bà cả buổi trong sân. Vì thế bác gái cả đã đồng ý đến bệnh viện huyện để gặp bác sĩ vào chiều hôm đó. Bác cả Đường mặt mày hớn hở đi mượn một chiếc xe bò, cùng anh họ cả đưa bác gái cả đến bệnh viện huyện. Minh Sơn, sao con không đi theo vậy? Khi thấy Đường Minh Sơn trở về nhà, mẹ Đường đang nói chuyện cùng Phong Mộc Lan ngạc nhiên hỏi. Sau khi ăn cơm trưa, Đường Minh Sơn cũng qua bên kia hỗ trợ bác cả Đường, vốn tưởng rằng anh sẽ đi theo họ đến bệnh viện. Bác cả và mọi người không cho con đi theo. Đường Minh Sơn ngồi xuống bên cạnh Phong Mộc Lan. Khi vừa trèo lên xe bò thì suýt chút nữa con bị đẩy ngã xuống rồi. Bác cả của con thật là... Mẹ Đường nhịn không được bật cười. Ông ấy chỉ là không muốn làm phiền con mà thôi. Có phiền gì đâu ạ? Đường Minh Sơn đáp. Hy vọng bác gái cả của tụi con không có chuyện gì. Mẹ Đường sờ đầu Nguyên Khang thì thầm. Trong khoảng thời gian này, ở nhà không có nhiều việc phải làm, cũng không có việc gì phải làm trong nhóm, làm cỏ cũng chỉ mất vài ngày. Vì thế Phong Ngọc Lan đi theo Đường Minh Sơn và những người khác đến sau núi để đốn củi. Nguyên Khang cũng đi theo đến đây, nó có đeo một cái gùi, trên lưng, được anh hai Đường đan cho nó, đan rất chặt và cũng rất đẹp. Khi nó đeo sau lưng, nhìn từ sau chỉ thấy một cái đầu be bé cùng đôi chân ngắn ngủn. Cái gùi, vật dụng đan thủ công bằng tre, mây, dùng để đựng đồ, có hai quai tiện mang vác. Phong Ngọc Lan ước gì cô có điện thoại di động và có thể chụp lại cảnh này. Đường Văn Tuệ đi phía sau cô, còn Đường Minh Sơn thì đi cuối cùng. Đi lên đây rồi qua ngọn đồi kia thì sẽ thấy động đại dương. Đường Văn Tuệ vừa đi vừa nói với Phong Ngọc Lan. Phong Ngọc Lan nhìn sang bên kia, cô chỉ có thể thấy những ngọn đồi kéo dài vô tận, nhìn không thấy điểm cuối. Chúng ta phải đi thêm bao lâu nữa vậy? Cũng khá lâu đấy. Đường Văn Tuệ kể về chuyện leo núi với các anh trai hồi còn bé. Em cảm thấy em đi cả một ngày lận, anh hai còn ghét em vì em đi chậm, vì thế anh ấy liền cõng em trên lưng. Cô ấy càng kể thì càng tức, vì vậy cô ấy gọi anh hai Đường đang đi phía trước dừng lại. Anh hai, anh nói xem có phải như vậy không? Anh hai Đường gãi đầu, quay đầu nói lớn, anh vốn không muốn xách em theo đâu, em còn nhỏ lại dính người như thế. Tụi anh đi đưa đồ còn em thì cứ nằng nặc đòi theo. Sau đó anh cõng em một quãng xa như thế. Thiếu chút nữa là mệt muốn chết đi được. Đường Văn Tuệ cũng không nhớ rõ chuyện lúc đó như thế nào vì đã trôi qua nhiều năm rồi. Nhưng lúc này cô ấy không tin lời anh hai Đường nói. Vì thế cô lại hỏi một đương sự khác. Anh ba, có chuyện như vậy nữa sao anh? Đường Minh Sơn cầm trong tay hai cọng cỏ đuôi chó. Nghe vậy ngẩng đầu lên đáp. Anh chỉ nhớ lúc đó em lén đi theo tụi anh, vì cha mẹ không tìm được em nên vô cùng sốt ruột. Sau khi về nhà, bốn anh em ta đều bị phạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Ngọc Lan nghe thấy chuyện như thế rất thú vị. Phía sau Đường Văn Tuệ tiếp tục hỏi anh hai Đường về chuyện lúc đó. Phong Ngọc Lan và Đường Minh Sơn cùng nhau đi dạo. Nguyên Khang đang đi trước mặt họ, thỉnh thoảng quay lại nhìn bọn họ. Họ không cần đi lên đỉnh núi mà dừng lại ở lưng núi. Anh hai Đường và Đường Minh Sơn cùng nhau chặt cành cây, Phong Ngọc Lan và những người khác nhặt nhánh cây ở bên dưới. Vì Nguyên Khang còn nhỏ, lại sợ nhánh cây quẹt trúng nó, nên nó được phân công đi giữ cái gùi. Sau khi nhóc con được phân công nhiệm vụ, nó liền làm bộ dáng tuân theo, đứng thẳng dưới gốc cây mà không động đậy gì cả. Bởi vì không chỉ có bọn họ tới đốn củi, còn có những người khác, hiển nhiên cũng xuất hiện một đám con nít 8-9 tuổi khi vừa nhìn thấy Nguyên Khang. Bọn chúng liền kêu Nguyên Khang đi tìm trái cây dại quanh đây. Cách chương.